cùng bạn trai cũ thành CP quốc dân. Chương 17, khoảng cách xa nhất trên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 rưỡi tối ngày thứ hai, Lương Dĩ Toàn đang ở quán cà phê của Tiêu Khiết xem tập thứ 3 của tiết mục để giảm bớt thời gian ở cùng một mái nhà với Biên Tự cũng để sớm khôi phục trạng thái trở về sân khấu. Đêm nay Lương Dĩ Toàn ở lại trung tâm vũ đạo luyện tập thêm, sau khi kết thúc liền tới quán của Tiêu Khiết ăn cơm. Nếu là lần trước Tiêu Khiết khẳng định sẽ gửi tin cho cô khuyên cô về Bắc Giao tới. Ổ đàn ông, đi, nhưng hiện tại Tiêu Khiết tương đối thích nghe ngóng chuyện của Lương Dĩ Toàn với Biên Tự, vừa vặn cũng muốn kéo cô kể xem hai ngày qua có gì vui. Đêm thứ hai người trong quán không nhiều lắm, người đến quán cũng chỉ tới chút rồi ra ngoài, Lương Dĩ Toàn và Tiêu Khiết ngồi song song trên ghế dài, nhìn màn hình nhắc tới Biên Tự. Tập này bắt đầu từ đoạn nhóm nữ khách mời chọn địa điểm hẹn hò, bị Tiêu Khiết hô, không có ý nghĩa, mà tua qua. Tua được một đoạn, liền tới thẳng đoạn Biên Tự lên sân ở trong nhà hàng. Bởi vì hai ngày trước Biên Tự công khai bẽ mặt bối oánh, chuyện tham gia tiết mục này cũng xuất hiện, không ít quần chúng ăn dưa không xem chương trình hẹn hò thực tế mấy cũng đã tràn vào, vừa mới chiếu được hơn tiếng, màn đạn đã chi chít chữ. Lương Dĩ Toàn bị màn này làm hoa mắt, ba, một tiếng, thậm chí sắp không biết chữ. Đẹp trai, viết như thế nào rồi? Tiêu Khiết cũng ở bên cạnh cảm khái. Người này thật sự là đẹp trai tới mức thái quá, vừa lên sân khấu liền giống như có người nào đó vừa hô action, khó trách có thể gây tai họa cho nữ thần nam ba, Lương Dĩ Toàn cậu cũng không tính là oan. Lương Dĩ Toàn bất đắc dĩ liếc nhìn cô ấy một cái tiếp tục chuyên chú xem màn hình, thấy đoạn cô vừa chạm mặt với Biên Tự đã bị xóa sạch sẽ, tất cả đều bị cắt nối biên tập thành. Cô nhìn thấy Biên Tự tiến vào kinh ngạc đến ngây người trên ghế ngồi, Biên Tự đi đến cạnh cô, vươn tay ra cô đứng dậy bắt tay đáp lại anh. Này chắc chắn là cắt nối, ngoài màn ảnh đã nát tươm rồi, một chút dấu vết cũng không lộ. Tiêu Khiết chật chật lắc đầu. Sau mình sẽ không tin chương trình thực tế nữa. Đêm nay Lương Dĩ Toàn xem trước tập này, chính là muốn kiểm tra xem cắt nối biên tập như thế nào, thấy người biết chuyện như Tiêu Khiết còn không nhìn ra lỗ hổng, chút yên lòng liền kéo tới giới hạn. À cậu tôi làm gì, mình còn muốn xem đấu trường địa ngục mà. Tiêu Khiết trêu chọc, cậu về nhà từ từ xem, mình kiểm tra xong phải về rồi. Lương Dĩ Toàn khẽ thua video, dừng lại chỗ cảnh có cô và Biên Tự, phát hiện bên cắt nối vẫn giữ nguyên mấy câu nói âm dương quái khí miệng đầy dao găm của Biên Tự, thỉnh thoảng còn đặc tả biểu cảm kiêu căng xấu xa của anh. Thế cho nên sau khi Biên Tự lên sân không lâu, màn đạn bắt đầu nghi ngờ tổ tiết mục không lương tâm lấy khách mời làm hiệu quả chương trình, nhưng tới khi Biên Tự khẽ mở cái miệng cao quý của anh nói, fan trong màn đạn đã không thể trợn mắt nói lời bịa đặt nữa. Miệng của tôi nói thầy biên tài đức bay xa, nhưng lương tâm của tôi không cho phép. Tuy rất muốn mắng tổ tiết mục cố ý, nhưng tôi biết trên thế giới này không có tổ tiết mục nào dám lấy Biên Tự làm hiệu quả. Các chị em, tới đây, đem. Hóa ra Biên Tự là người như vậy. Lên hot search, lý do nam thần của tôi không nói, hóa ra là bởi vì mở miệng nói quá mạnh. Nếu cuộc đời chỉ như lúc mới gặp tôi nguyện đứng ở đoạn 5 phút 45 giây lúc lần đầu tiên thấy anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái bởi vì không có tổ chức fan, nên không khống bình cũng không mang lực công kích, làn sóng chính chủ tự chọc nhà mình lại thành thu hút được hảo cảm với người qua đường, trên màn đạn cũng có không ít người đã lâu không thấy người dám bộc lộ rõ như vậy, quyết định làm fan rồi. Lương Dĩ Toàn nhìn qua một loạt chữ hỗn loạn tìm thấy mình trong màn ảnh, phát hiện tuy bên biên tập cường hóa tính cách của Biên Tự, nhưng cũng làm giảm đi địch ý của cô với Biên Tự, cắt bớt mấy câu cô đặc biệt đâm vào ai đó. So sánh ra, mặc dù không có nguyên nhân gì cô luôn lạnh nhạt lại có vẻ chính nghĩa với Biên Tử. Bởi vì khả năng phần dư luận nổ mạnh nhất là đoạn Biên Tử đánh đệm nhạc cho cô và Thẩm Tế Nhảy, trên thực tế cũng chỉ có ít bày tỏ bất mãn, lực chú ý của fan đều đặt lên Biên Tử đã lâu rồi không diễn tấu, căn bản không ai để ý có phải là anh chỉ là làm nền cho người ta không, tất cả đều thét chói tai. Cảm ơn trời đất, cảm ơn Lương Dĩ Toàn và Thẩm Tế kêu Biên Tử. Càng không cần nói tới phần sau của tiết mục, qua nửa tập là tới đoạn Lương Dĩ Toàn. Nói nhỏ, với Trình Lạc để người xem biết rõ đột nhiên Lương Dĩ Toàn có địch ý với Biên Tự là do. Có lý do đằng sau, cho nên trước kia Biên Tự đã cùng xuất hiện với Lương Dĩ Toàn. Khéo như vậy thật sự không phải kịch bản, tốc độ dân 5 giờ nhanh chóng đi kiểm tra trở về, 4 năm trước Biên Tự quả thật có hợp tác với Nam Ba một lần, nhưng mà lúc đó Lương Dĩ Toàn vừa mới vào đoàn múa. Vậy lúc trước còn có một ít cái gì nữa? Có phải là có hứng thú với người ta không? Chuyện riêng tư khẳng định sẽ không chiếu lên, dù sao với biểu hiện tập này của Biên Tự, khả năng chọc tới chị gái xinh đẹp này rất cao, dù sao lúc mới gặp nữ ba còn mở miệng nói ra. Bán thuốc, mà, nhìn anh ấy như vậy, chắc là đụng phải rất nhiều người, từ đầu đã không nhớ rõ Lương Dĩ Toàn rồi. cô Lương, thật xin lỗi, năm đó nếu có mạo phạm coi như tha thứ, vì với tính cách của thầy Biên thì nhất định sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại với piano thôi. Tuy có thể nhìn ra fan không phải thực sự vì đại nghĩa diệt thân mà nhận lỗi, mà là đang chơi đùa, nhưng nhìn tổng thể mà nói độ hưởng ứng vẫn hài hòa vượt mong muốn. Cũng không biết đơn thuần là do tổ tiết mục cắt nối biên tập hay là tổ tiết mục mua thủy quân dẫn đường nữa. Tóm lại, Lương Dĩ Toàn không chịu được bạo lực mạng. Tiêu Khiết không nhịn được dựng thẳng ngón cái. Người bạn trai cũ này của cậu thật sự là mở miệng gánh vác tất cả. Có lấy chuyện thì nhớ để lại một câu với bé nha. Mất công bé đi edit mà. Lương Dĩ Toàn kiểm tra xong phân đoạn của mình, xác nhận không lộ gì liền gọi xe về Bắc Giao. Đến biệt thự đã hơn 10 rưỡi. Cô xuống xe đi vào tiểu viện, xa xa thấy lầu một biệt thự đèn điện sáng trưng, vừa đi vào cổng vòm xem ai vẫn ở phòng khách thì một bóng dáng cao to vừa lúc đi vào tầm mắt cô. Biên tự không biết là ăn no rừng mỡ hay gì, đang đi qua đi lại trên hàng lang, nghe thấy tiếng đóng cửa bỗng dưng quay đầu lại, thấy cô xong chớp mắt liền thả lỏng, nhưng chưa thả lỏng được 2 giây thì lại chau mày lại. Giống như vừa trải qua cái gì rất phức tạp, Lương Dĩ Toàn không tiếng động cúi đầu đổi dép lê. Biên tử cũng rời tầm mắt qua tìm kiếm khắp nơi, liếc mắt một cái nhìn tới ly thủy tinh không trên bàn trà, liền cầm lên đi tới phía ấm nước. Lương Dĩ Toàn đi qua phía sau anh lướt qua phòng khách lập tức lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Dĩ Toàn, biên tử rót được một nửa bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu đi. Tôi đứng ở đây em không nhìn thấy. Lương Dĩ Toàn bước lên bậc thang đầu tiên, nhìn anh nói. Không nhìn thấy, biên tự quay đầu cười, há miệng muốn nói cái gì, điện thoại lại rung lên. Anh nhìn lên thang lầu vừa nghe điện thoại, đợi bóng lưng Lương Dĩ Toàn hoàn toàn biến mất không thấy, mới thở ra một hơi, nói với đầu điện thoại bên kia. Không cần tìm nữa, người trở về rồi. Lúc Lương Dĩ Toàn mở cửa tiến vào phòng ngủ, Trình Lạc đang nằm ở trên giường ôm di động cười đến rung cả người. Vừa nhìn thấy cô, Trình Lạc lập tức đứng lên hô. Cuối cùng đã trở lại, cậu xem hot search chưa? Lương Dĩ Toàn lắc đầu. Cô vừa xem một lượt tập mới xong liền lên xe, sợ say xe cũng không mở điện thoại ra xem. Trình Lạc quơ quơ điện thoại với cô, nhanh xem đi, đám fan của biên tự chọc mình chết cười rồi. Lương Dĩ Toàn mở Weibo, bấm vào hot search Trình Lạc nói. Biên tự xin anh tỉnh táo chút, đứng đầu top là một tài khoản tên, biên tự hôm nay xuất đạo sao? Tự ghép video là được cắt từ trong tập mới ra, còn dùng không ít phụ đề với các gói biểu cảm tiêu đề, biên tự xin anh tỉnh táo chút, anh có đẹp thế nào cũng không tìm được bạn gái. Màn đạn sợ chuyện không lớn còn tác tên biên tự, anh mở to mắt nhìn em trai nhỏ Lâm đi. Anh mà bằng 1/10 người ta có bán thảm vì bị đứt tay cũng không nhịn tới mức nói lắp đâu. Biên tự tôi sẽ không, tay của tôi cực kỳ quý. Biên tự mở to ánh mắt nhìn anh thầm kia. Anh mà bằng 1/10 người ta tính vào phòng bếp phụ giúp cũng không đến mức chỉ tới phòng bếp đổ nước để quét cảm giác tồn tại đâu. Biên tự tôi nói tôi sẽ không, tay của tôi rất quý. Trừ lần đó ra còn có tác cô Lương có ở đây không? Nếu cô thấy được bình luận này, tôi muốn nói chút cho công bằng, thầy biên nhà chúng tôi đã là thiên tài đẹp trai nhất rồi, ông trời sẽ không cho phép anh ấy có tính cách hoàn hảo, nhưng anh ấy mới 24, vừa mới trưởng thành có 6 năm. Có lẽ còn có khả năng trẻ hóa. Cô không cần người lớn chấp nhặt lỗi lầm của kẻ nhỏ làm gì, cho anh ấy một phiếu đi. Lương Dĩ Toàn vừa rồi có lướt qua đoạn cuối phim, biên tự nhận được một phiếu của Phan Ngọc. Mà cô là bỏ cho Thẩm Tế. Chỉ là cho dù cô có công bằng trong phần bỏ phiếu thì vẫn có người ghép cô với biên tự. Rời khỏi đề tài này xong, đã nhìn thấy hot search. Kiêu ngạo và thành kiến bản chương trình hẹn hò. Đang bay lên đầu, so với video fan tự ghép kia, hot search này còn có mùi phía chính chủ đang mua hot search hơn. Lương Dĩ Toàn bỗng nhiên cảm thấy tối hôm qua cô xoắn suýt kỳ thật không có ý nghĩa gì. Quyết định bảo vệ cô về mặt dư luận rốt cuộc là biên tự hay bên tổ tiết mục hiện giờ căn bản không còn quan trọng, cô cũng không cần bởi vậy mà xúc động, bởi vì đây là có tính hai chiều. Chỉ có bảo vệ tốt cô, tiết mục mới có nhiệt độ, biên tự mới có thể nhận được fan CP đứng thành hàng. Lương Dĩ Toàn bấm vào hot search mới, nhìn thấy một đoạn video cắt ghép cô trách cứ biên tự, phía dưới đã có mấy nghìn bình luận. Chẳng lẽ bởi vì nói tới kiêu ngạo với thành kiến, nên thấy không hợp? Ai nói không hợp được, giá trị nhan của hai người không cần nói, người ta gọi là tiểu tiên nữ đối với ai cũng dịu dàng ấm áp, chỉ hận trời hận đất với anh VS Bệnh Vương Tử luôn hận trời hận đất, chỉ hết cách với cô, đã có trong web Tấn Giang. Trang mạng đăng truyện bên Trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chính xác là Bệnh Vương Tử luôn hận trời hận đất, lại âm thầm hưởng thụ bị cô oán hận, tin nhắn kia của biên tự không phải là nói. Thích em thông minh linh hoạt, Sao, bản chất đàn ông đều là có máu M rồi. Lương Dĩ Toàn thật sự không hiểu trên mạng nói cái gì, kỳ quái hỏi Trình Lạc. Mấy cái này thật sự là dân mạng sao? Vừa thấy là biết hot search ban đầu có thể là mua, nhưng hiện tại những lời bình luận lọt top đều là lời thật lòng của dân mạng. Ôi, nếu cậu thật sự không thích biên tự cũng không cần để ý, show hẹn hò vốn là nơi ninh hầm rất nhiều CP, đến ngay cả biên tự và Phan Ngọc cũng có một trạm tà giáo là bán thuốc CP nữa. Lương Dĩ Toàn có vẻ đăm chiêu gật gật đầu. Trong phòng riêng trên lầu 3, biên tự vừa tắm xong, ngồi ở đầu giường lần tìm điện thoại mở tập mới ra. Giống như Lương Dĩ Toàn, anh không tính xem toàn tập, chỉ kéo tới mấy chỗ trọng điểm, xác nhận cắt nối biên tập không bị bại lộ, thuận tay kéo tới phần gửi tin nhắn. Trên màn hình, sau khi Lương Dĩ Toàn nhận được tin nhắn của anh xong, lại nhận được tin nhắn của Thẩm Tế. Hôm nay cực kỳ vui, nghỉ sớm một chút ngủ ngon. Mà bên kia Thẩm Tế cũng nhận được tin nhắn của Lương Dĩ Toàn. Thật vui được xem buổi biểu diễn với anh, lần sau có cơ hội đưa anh tới thăm trung tâm vũ đạo. Hình ảnh hai người nhận được tin nhắn được cắt chia thành hai khung hình, đồng thời chiếu lên, ở giữa còn có một cái nơ bướm màu hồng nhạt. Sắc mặt biên tự âm trầm xuống, vừa muốn tắt video đi, chợt thấy một màn đạn nhẹ nhàng xuất hiện. Mau mau nhà nam 4 với nữ 2 mau qua Weibo đi, cửa nhà sắp sập rồi. Chính chủ tự phá CP rồi. Biên tự là một trong hai chính chủ, đang êm đẹp cái gì cũng chưa làm, nửa tin nửa ngờ mở Weibo ra, nhìn thấy trên nội dung đang đứng đầu hot search. Kiêu ngạo và thành kiến bản chương trình hẹn hò. Nội dung là một bức ảnh chụp màn hình, bên trên. Lương Dĩ Toàn bấm thích một bình luận của người lạ 5 phút trước. Tôi mặc kệ, tôi muốn chạm bán thuốc CP. Bán thuốc CP trấn áp nào? Cư dân mạng nói thay biên tự, theo hành động Lương Dĩ Toàn bấm thích đã đưa ra định nghĩa tiêu chuẩn. Biên tự khoảng cách xa nhất trên thế giới này, không phải là. Rõ ràng là ba người hẹn hò, tôi lại như không hề có mặt mà là. Tôi muốn tạo thành một CP với em lại đem tôi ghép với người con gái khác. Biên tử, cách chương.